Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 541, Tesoro cùng thắng. Tôn quý tiên sinh, ta mang theo Tesoro đại nhân ý tứ đi tới nơi này. Mặc chính thức quản gia đồng phục, động tác tiêu chuẩn, mang theo mấy phần bức bách người giọng nhưng lại không thất lễ mạo. Điều này hiển nhiên là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhân. Ngay cả một ít quốc gia quý tộc ở mặt ngoài công phu thượng cũng không gì hơn cái này. Nói đi, Saido thoải mái nằm ở chẳng biết lúc nào đưa thêm trên ghế dựa mềm. Mặt nghiêng quệt mồm uống lên một bên đặt vào Zeus. Ivy thì tại cạnh, vì đó đưa tới thức ăn ngon. Đảm nhiệm một tên thị nữ thân phận. Ở những ngày gần đây, nàng đã hoàn mỹ dung nhập vào nhân vật, năng lực học tập cũng không cường nàng, lại có cố chấp đặc điểm, mặc dù không cách nào trước tiên nắm giữ kỹ năng, cũng thường phạm sai lầm, nhưng cũng có thể ở sau khi học tập thành công. Một người tuổi còn trẻ thiếu niên yếu đuối, cộng thêm một cô bé, cái này ở thị giác trực quan thượng cũng không thể tạo thành bao nhiêu chiến lực. Bất quá truyền đạt tin tức nam tử lại không có lộ ra một điểm nhỏ dò xét tâm tư. Hắn là đặc biệt là thiên long nhân phục vụ quản gia trong gia tộc một thành viên. Ở Tesoro số tiền lớn bên dưới từ thiên long nhân trong tay mua sắm mà tới. Hắn không phải là cái loại này chưa từng va chạm xã hội ngu xuẩn. Có thể cùng hải quân đại tướng chống lại, còn cụ bị cùng tứ hoàng hiệp thương tư cách nhân. Cũng không phải là có thể bởi vì dáng ngoài liền khinh thị. Tesoro đại nhân, hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện này, nhúng tay sự kiện kia. Saido cố làm không biết. Thật xin lỗi, tôn quý tiên sinh, tên kia quản gia mặt mũi không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thư hoãn xuống giọng, lại hơi chút xử lý trên người quần áo. Bộ dáng kia giống như những thứ này đều là hắn sai lầm. Bởi vì hắn sai đưa đến trước mắt cái này tôn quý khách người tức giận. Giọng đại biểu hắn đã nói sai lời nói, mà quần áo đại biểu hắn hành động bất lực dừng, là ta không có đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Tesoro đại nhân muốn cho ngươi triệt tiêu đối với Minh Vương chuyện này dây dưa. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Saido giọng hàn liệt, còn là nói, ngươi cảm thấy ta dễ thương lượng. Liền đưa ra như vậy quá đáng yêu cầu. Tên kia quản gia không có biểu lộ ra khẩn trương. Hắn biểu tình tự nhiên. Phảng phất sớm đem mình sinh tử coi nhẹ. Không hiểu danh tự. Hắn nói. Chúng ta thứ người như vậy. Chủ nhân tên gọi là gì liền là tên gì. Chủ nhân thấy không cần phải vậy thì không cần. Ngươi là đang nhắc nhở ta. Ngươi đối với chết cũng không sợ hãi sao. Bất quá. Đối với ta mà nói, người sợ hãi hay không cũng không trọng yếu. Giết người ít nhất để ở trước mắt ta nhảy về phía trước sâu trùng biến mất. Mà vậy là đủ rồi. Cho ngươi sai ý rồi. Ta ý tứ chẳng qua là để cho ngươi biết. Ta với ngươi nói chuyện với nhau là đứng ở cùng một cái thủy bình tuyến thượng. Bất kể thuyền lớn hay lại là thuyền nhỏ. Chỉ có chân chính đi ở cùng thủy bình tuyến lên thuyền mới có đến cạnh tranh tư cách. Mà chỉ có như vậy, ta mới có thể nắm giữ cùng ngươi nói chuyện với nhau tư cách. Đây là một loại tôn trọng. Hắn lời nói, làm cho người ta một loại không sinh được lửa giận cảm giác. Ít nhất để cho nhân cảm nhận được 10 phần kính trọng. Hắn ở xác nhận Saido giọng trở nên bằng phẳng thời điểm. Nói tiếp. Trên thế giới không có gì vô duyên vô cớ nguyên nhân. Cũng không có cái gì vô duyên vô cớ làm khó dễ. Để cho ngươi ngừng tay. Tesoro đại nhân là có lý do. Kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút lý do gì. Lý do ở càng nhiều tình huống xuống. Hẳn được gọi là mượn cớ. Có thể lần này không phải là. Ta dám khẳng định hay không ở ta. Mà không ở chỗ ngươi. Là ta vượt qua, tên kia quản gia nói xin lỗi. Saido không quan tâm hắn nói xin lỗi, chỉ quan tâm trong miệng hắn lời thề son sắt lý do. người thật sự an bài kia tên thủ hạ mang theo Minh Vương đồng thời biến mất. Biến mất, Saido trong giọng nói hơi lộ ra kinh ngạc. Không sai, tên kia quản gia gật đầu. Hắn giải thích, ở Minh Vương sắp hoàn thành đang lúc, người nhân mang theo Minh Vương biến mất. Tesoro đại nhân cân nhắc đến Minh Vương vốn là người toàn bộ vật. Cũng không có truy cứu trách nhiệm. Truy cứu trách nhiệm, Saido cười nói, ta ngược lại muốn theo đuổi cứu hắn trách nhiệm. Không chỉ có làm ném chúng ta, còn vứt bỏ Minh Vương. Phải nói trách nhiệm cũng ở đây cho hắn. Ta cũng không ngại hắn theo đuổi cứu trách nhiệm này. Trước tiếp nhận giải thích cắt đứt liên lạc một điểm này đi. Minh Vương chuyện này, bất kể trách nhiệm ở phương đó đều không phải là hiện tại đang vấn đề. Chân chính trọng yếu là, Minh Vương hợp tác tan biến để cho Tesoro đại nhân cho rằng ngươi hợp tác không tồn tại giá trị. Đối với không phải là người hợp tác, Tesoro đại nhân luôn là tàn nhẫn, thông minh ra hỏa, Saido thở dài nói, cái đó quản gia cố ý điểm ra truy cứu trách nhiệm đối với bây giờ không có trợ giúp tới quay. Mũi xuống trách nhiệm vấn đề, bất quá, giả tạo từ, ta đã sớm nghe quen. Tesoro cái tên kia mặc dù coi như tự do phóng khoáng. Nhưng này phần tự do phóng khoáng là xây dựng ở lòng tin 10 phần dưới tình huống. Hắn tính cách thực ra rất cẩn thận. Lần này Minh Vương ném sau khi không có chặt đứt liên lạc. Không phải là thể hiện một điểm này đi. Quản gia trên mặt hơi chút xuất hiện mấy phần khó chịu. Nhưng rất nhanh thu liễm. Saido trong miệng nói chuyện là 10 phần phản thoại, nếu như dựa theo hắn cách nói, thật bởi vì Minh Vương sự tình, vì sao Tesoro không có ở đây Minh Vương biến mất thời điểm liền hủy bỏ cùng Saido hợp tác, chặt đứt hắn liên lạc, ngược lại là cách một đoạn thời gian sau này. Saido trong lời nói hư từ vừa vặn chứng minh một điểm này. Nghĩ đến, chấm ngoặc kép, Saido ngắt lời hắn. So với ngươi ý tưởng, ta quan tâm hơn là Tesoro nghĩ như thế nào. Tesoro đại, chấm ngoặc kép, Saido lại một lần nữa cắt đứt. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý tưởng của hắn với ta mà nói cũng không có ích gì. Hắn bá đạo một mặt, để tên này quản gia có chút không biết làm sao. Hai lần cắt đứt để cho hắn ý thức được một cái vấn đề. Saido cũng không chuẩn bị giống như mới vừa rồi vậy để cho ở vào vị trí chủ đạo. Đây là đang tuyên kỳ chủ quyền. Ở nơi này hắn nói coi là. Hắn trầm mặc. Đây không phải là hắn có thể cải biến cục diện. Tesoro cắt đứt liên lạc. Chỉ là không muốn để cho ta phá hư hắn kế hoạch đi. Saido nói. Liên lạc một chút trước giả minh. Vương tin tức. Còn có thế giới hải quân chính phủ phối hợp. Nghĩ như thế nào câu trả lời cũng chỉ có một. Tesoro với thế giới chính phủ hợp tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quản gia như cũ duy trì yên lặng. Nhưng trên mặt phần kia một cách tự nhiên bình thản đã triệt hồi. Mặc dù ta cân nhắc qua với hải quân khả năng, nhưng là có khả năng cũng rất thấp. Dù sao nơi đó có một thật ngoan cố. Saido lúc nói chuyện có ý riêng. Trong miệng hắn thật ngoan cố chính là Sengoku. Đối với hải quân cảm tình, hắn có thể nói so với bất luận kẻ nào càng phải tới để ý. Cùng Tesoro làm trò này giả Minh Vương là không có khả năng. Chuyện này có chuyện là không giả rồi. Đó chính là chết. Toàn bộ cái đảo bao gồm trên đó cư dân đều bị tiêu trừ. Là một kiện không cách nào thay đổi sự tình. Ở Saido cố ý dưới sự hướng dẫn, tên kia quản gia ngược lại bắt đầu quay mũi hỏi về đề. Tesoro đại nhân, đưa phần hậu lễ cho ngươi. Ta không cần, Saido từ chối, nhìn, lần này nhất định không cách nào thay đổi ngươi ý tưởng. Quản gia làm ra đáng tiếc tư thái, nhưng liên quan tới phần lễ vật này, ngươi sẽ tiếp nhận, Saido cười cười, cũng không có phản bác. Hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn tên kia quản gia, trong tay làm ra, ngươi mời, tương tự với đuổi nhân lễ phép động tác. Lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, quản gia có chút khốn nhiễu, nhưng cũng biết đây cũng không phải là hắn có thể cải biến là. Hắn lễ phép làm một nhìn như có chút dư thừa động tác. Hai tay mở ra bày ra ôm bộ dáng, sau đó lại dùng ngón tay cong lên làm ra phó dập đầu cái trán tư thế. Làm xong này một ít sau này hắn mới lựa chọn rời đi. Một mực lặng lẽ đợi ở bên cạnh Ivy, ở đó một quản gia ngồi thuyền bè sau khi rời đi. Kích động nói, Tesoro, Tesoro, đó là ba ba ậu mụ của ta mới có thể làm tư thế, dưới sự kích động đầu lưỡi nàng thắt. Ngược lại nói không ra lời kế tiếp, dép liếc nhìn thuyền bè phương hướng rời đi, đáy mắt mang theo thận trọng. Không có gì là so với trực quan thượng ví dụ làm cho người ta cảm thụ sâu hơn. Bọn họ lại biết, Mayo cũng lộ ra kích động. Tình báo này năng lực thậm chí mạnh hơn hải quân hệ thống tình báo làm cho người ta mang đến cảm. Giác, cũng chỉ có càng hơn hải quân một nước, do thế giới chính phủ trực tiếp quản hạt CP tổ chức. Mới có năng lực như vậy, Mayo nghĩ đến. Lúc trước hắn ở hay lại là hải quân thời điểm, liền từng sùng bái qua, ngươi tin tưởng ta sao? Saido sờ một cái Ivy tay, để cho nàng kích động hơi chút nguội xuống. Ivy gật đầu, nếu như không tin lời nói, nàng cũng sẽ không lựa chọn đi theo Saido, cũng sẽ không ở nhân sau khi đi mới biểu lộ sợ thái. Ta là một cái tham lam nhân, có ý gì? Ivy hỏi. Đối với cái này câu Ivy nhưng là tiết lộ ra 10 phần hiếu kỳ. Theo nàng hiểu được, Saido ngoại trừ ở thức ăn cái điểm này coi như tham lam trở ra. Những phương diện khác so với người bình thường dục vọng đều phải tới cạn. Thậm chí có thể nói là gần như bằng không, nhưng hắn lại chính miệng nói ra. Hắn là một cái tham lam nhân vĩnh viễn không biết biết đủ. Mà ta đối với chuyện này không chuẩn bị biết đủ. Ivy ngây ngốc nhìn hắn, như cũ không hiểu cái ý này. Dép cùng Mayo nhưng là nghe rõ. Tesoro chuẩn bị dùng cô bé kia cha mẹ coi là uy hiếp cùng lớn nhất lui bước. Chẳng qua là Saido lại không đồng ý. Ngược lại chuẩn bị đem chuyện này tiếp tục khuếch đại ý tứ. Ở chuyện này, hai người im miệng không nói. Ivy tiểu cô nương này nếu như biết, nhất định sẽ cảm thấy thương tâm. Saido đứng lên, giãn ra một thoáng vươn người. Hắn ngắm nhìn xa xa, trong miệng nỉ non nói. Vốn tưởng rằng Wapol, hoặc là bị uy hiếp, hoặc là cùng đối với phương hợp tác. Thật không nghĩ đến hắn có cái này vội vã lực chính mình rời đi. Là ở bụng mình nội tàng rồi chiếc hạm đỉnh sao? Wapol cái đó vẫn cho rằng dùng kim tiền thay đổi thế giới ra hỏa. Không biết hắn có suy nghĩ hay không đến hắn bên cạnh mình cũng không làm sạch. Bất quá lễ vật là, vật gì, ngoặc kép, cách một ngày, Saido liền biết Tesoro trong miệng lễ vật là ý gì. Ở trước người hắn đứng một cái hình tượng rõ rệt, ở đầu dưa thượng tra đến một cái bánh lái nam nhân. Chính là kim sư tử Siki. Hai cái không lớn bóng người chen chúc ở một chiếc đủ để chứa trăm người trên thuyền lớn. Lại có vẻ hơi chật chội. Nguyên lai Tesoro nói lễ vật chính là ngươi. Siki nhíu mày một cái. Ngược lại không phải là không thể lý giải. Nếu Tesoro có thể vì đó cung cấp Saido tình báo, tự nhiên cũng có thể là Saido cung cấp hắn tình báo. Bây giờ nhìn lại phần lễ vật này là đôi hướng tính. Hoặc là hắn coi Saido là thành lễ vật, hoặc là Saido coi hắn là thành lễ vật. Tesoro đem ngươi tình báo cũng nhất cung cấp ta. Siki nói, ta muốn biết sự tình chỉ có một. Minh Vương ở đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, Saido phủng phúc nở nụ cười. Dáng vẻ khen, nhìn trong truyền thuyết hải tặc kim sư tử Siki, bị một cái thương nhân lừa. Đây thật là thú vị sự tình. Ta bị gạt, giọng nói của Siki lạnh lẽo, cũng có thể là ngươi gạt ta, đây là tương đối, Siki hắn ai cũng không chuẩn bị tin tưởng, đến nói một chút nhìn, hắn có phải hay không nói cho ngươi ta an bài cho hắn kia tên thủ hạ cùng với Minh Vương đều biến. Mất, Siki gật đầu, ta tại sao phải nhường bọn họ biến mất? Saido hỏi, ta là một cái sợ phiền toái nhân. Cho dù ta đầu thật có vấn đề, đem Minh Vương tạo đi ra, cũng là thật sớm liền vứt xa xa. Shiki không có chen vào nói, nhưng là trong lời nói tràn đầy không tín nhiệm. Hắn không phải là một đứa ngốc. Sau khi hắn rời đi, hắn có để cho thủ hạ nhân đi chứng thực qua. Saido quả thật hợp tác với Tesoro tạo Minh Vương. Tesoro ở hợp tác trong lúc đã sớm làm xong vô số chuẩn bị. Không tin sao? Ta đây cũng không có biện pháp. Có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Shiki nghĩ một lát nói. Kia hai con đường. Giao ra Minh Vương. Ngươi muốn làm gì sự tình ta cũng sẽ không làm vượt. Thứ hai con đường đây. Vùi đầu vào ta đoàn hải tặc trong. Shiki nói. Hắn cho là Saido cụ bị cường đại tiềm lực. Này cổ tiềm lực thậm chí mạnh hơn Minh Vương. Hơn nữa nếu như Minh Vương thật cầm trong tay Saido, tại hắn dưới sự giám thị cho dù không có thể để cho hắn sử dụng, cũng sẽ không bị người khác sử dụng. Ta cự tuyệt, Saido không hề nghĩ ngợi liền từ chối nói. Cự tuyệt là vậy một cái. Shiki tự phụ nói, hai cái cũng cự tuyệt. Vậy ngươi sẽ chết, Shiki lạnh lùng nói. Hắn ở mấy năm nay chui luyện bên trong, đã bị mòn hết sắc bén. Cũng bởi vì này, rất nhiều người đều quên hắn tồn tại. Bây giờ không thể so với lúc trước. Ở chỗ này cũng không có nhân giúp ngươi. Hắn nơi kiêng kỵ là cười một tiếng cùng Kuzan, cũng không bao gồm Saido. Ở trước đó trong xung đột, Saido thật sự làm nhân vật đều là phụ trợ nhân vật. Hắn cũng không cho là mình yếu đuối đến liền một cái tiểu quỷ cũng không đánh lại. Ngươi lầm một chuyện, ta đây có thể muốn nghe một chút, nhìn một chút. Ta sai cái gì? Thực lực của ta cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Như vậy chỉ là dạng kia. Kim sư tử Shiki từ đầu đến cuối tiết lộ ra hiếu kỳ. Hắn không có bất kỳ sợ hãi. Ở ta nổi danh trước, có vô số nhân đối với ta có ý kiến. Chỉ là bọn hắn đều chết hết. Loại trình độ này uy hiếp căn bản là không cách nào uy hiếp được Kim sư tử Shiki. Khóe miệng của Saido lộ ra độ cong. Sở dĩ với ngươi nói những lời nhảm nhí này, chỉ là muốn đuổi ngươi mà thôi. Giết ngươi chính là dẫn độ ngươi, đối với ta mà nói cũng không có lợi. Cái vấn đề này hay lại là gác lại cho hải quân nhức đầu đi. Một mực đất ở trên đầu môi cậy mạnh có thể không phải là chuyện tốt tình. Shiki nói, ngươi cảm thấy Tesoro người này như thế nào đây? Là một cái biết nghĩ rằng thương nhân. Hắn đem ta tin tức cho rồi ngươi, còn nói cho ta một phần lễ vật. Trong lời nói hàm nghĩa cũng không cần ta giải thích đi. Cái tên kia đem vấn đề nhìn đến rất đẹp, muốn lợi dụng ta giải quyết ngươi, tới thay hắn giải quyết ẩn bên trong phiền toái. Đồng thời nếu như ta thật thắng nổi ngươi, đưa tới oanh động sẽ đem ta mang tới phiền toái bên trong đi. Biến hình đất cho cái này biển khơi mang đến hỗn loạn. Đây là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Chỉ bất quá cùng thắng ra hỏa cũng chỉ có Tesoro. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì không phải là dò xét, mà là khẳng định Saido có thể giải quyết Kim sư tử Shiki, cũng lợi dụng hắn tới gây ra hỗn loạn. Vì tiếp theo thế giới hội nghị, chẳng qua là hắn không nghĩ tới là Saido sớm đã có chuẩn bị, kế hoạch cũng đã sớm triển khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.